chế phẩm từ thủy tinh đều không lộ ra được dấu vết sáng rọi. Vừa nói vừa lấy ra một viên kim cương làm bằng thủy tinh vào trong nước. Quả nhiên là không có ánh sáng. Hoa, Lôi thật lợi hại. Trong đôi mắt của những cô gái kia tràn đầy ánh sáng hâm mộ, Tư Đồ Lôi Minh bề ngoài anh tuấn, kỹ thuật giám định cao đã hấp dẫn trái tim các cô gái một cách sâu sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 401, lần đầu giao phong hai. Nếu như lúc này Tư Đồ Lôi Minh để các cô ngủ cùng với mình, e rằng các cô sẽ không chút do dự mà đồng ý. Cô gái ngọt ngào dường như không quen nhìn cảnh tượng này. Cô trực tiếp đi tới trước mặt Thường Nhã, cười đùa nói, sau đây mời thiếu niên thiên tài của chúng ta, Thường Nhạc giảng giải một chút, anh ấy đã giám định như thế nào. Sau khi nói xong, cô lui xuống một bên, sau đó nghịch ngợm trừng mắt nhìn Thường Nhạc. Nhưng khiến cô rất ngạc nhiên là Thường Nhạc cũng không nói gì, lại lặng lặng đứng đó. Hắn làm sao vậy? Chẳng lẽ đang suy nghĩ? Người xem phía dưới đều đã bắt đầu suy đoán. Cô gái ngọt ngào lại một lần nữa đi đến trước mặt Thường Nhạc. Thường Nhạc tiên sinh, mời anh. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn tới gần lỗ tai Thường Nhạc, hô lớn một tiếng. Thân hình Thường Nhạc chấn động mạnh một cái, trong ánh mắt lóe lên sự kinh hoàng, thần trí dần khôi phục lại sự tỉnh táo. Hắn không thể tin được, từ sâu trong tâm hồn hắn lại có một thứ gì đó đang gọi mời hắn, giống như người thân xa cách từ lâu. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ổn định lại thần trí, hắn cười nhạt một tiếng. Kim cương là vật chất cứng trong tự nhiên, có thể điêu khắc bất cứ loại đá nào khác, nhưng bất cứ loại đá nào khác lại không thể điêu khắc trên kim cương, cũng có thể dùng độ cứng kế tiêu chuẩn điêu khắc. Phẩm là kim cương có độ cứng nhỏ hơn 9 độ đều là kim cương giả. Kim cương còn có tính chất của vật chứa dầu. Như dùng bút máy khắc một đường trên bề mặt kim cương được một đường thẳng tắp liên tục, không đứt đoạn, còn những loại đá khác thì sẽ hiện ra đường đứt đoạn. Thoáng dừng lại một chút rồi nói thêm, bởi vì kim cương là vật trang sức xa hoa cao quý, hiện nay trên thị trường lại lấy bảo thạch giá rẻ, đá nhân tạo, thậm chí là thủy tinh để thay thế hoặc giả thành kim cương, nhìn mãi rồi cũng thấy quen mắt. Giơ viên kim cương cầm trong tay lên, viên này là đá Liên Xô, dùng phương thức oxy hóa zirconium, do người Liên Xô nghiên cứu chế tạo thành công đầu tiên. Lại giơ một viên khác lên, viên này thật ra là pha lê, tuy nhiên mặc dù khoáng vật tự nhiên, tinh thể trong suốt đã qua gia công, khá giống kim cương nhưng thiếu độ sáng của kim cương. Hay quá, tuyệt vời quá. Lần này Tiểu Bảo đứng lên hoan hô trước. Những người khác cũng hoan hô theo. Đương nhiên Thường Nhạc và Tư Đồ Lôi Minh đều hiểu đây mới chỉ cửa thứ nhất, phía sau sẽ ngày càng khó. Hai người bọn họ đều coi đối phương là đối thủ cạnh tranh. Cô gái ngọt ngào thản nhiên cười với Thường Nhạc, sau đó lôi ra một cái khay nguyên vẹn tiết lộ thời gian. Bên trong ánh sáng bắn ra bốn phía. Đây mặc dù là một viên ruby nhưng bây giờ chúng ta không thể phân biệt rốt cuộc đây có phải ruby thật hay là ruby giả. Bây giờ cần 8 chuyên gia giám định lên phân biệt và nói ra lý do. Cô gái hé miệng cười, ánh mắt tập trung trên người 8 chuyên gia giám định. Trong lòng một nửa số người đó đều trùng xuống, giám định ruby không giống như những loại châu báu khác. Ruby khó giám định vì trình tự giám định rất phức tạp, không dùng dụng cụ. Chỉ dùng mắt thường giám định là chuyện vô cùng khó khăn. Tư Đồ Lôi Minh tự nhiên, phóng khoáng đi tới. Bảo thạch thiên nhiên, 10 đỏ 9 nứt. Ruby tự nhiên không chút tì vết, rạn nứt cực kỳ hiếm gặp. Màu sắc bên trong của ruby nhân tạo đều thiếu, hoặc chất kết tinh bao phủ ít, tinh khiết, khối lượng khá lớn. Vì là đá quý, trên thị trường nếu ruby từ 3 ke dơ trở lên là cực kỳ hiếm gặp. Nếu như có thể thấy thì khối lượng ruby cũng rất lớn, sẽ hấp dẫn sự chú ý vì giá trị của ruby tự nhiên so với nhân tạo cao hơn gấp trăm ngàn lần, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bị lừa. Hơi dừng lại một chút, trong ánh mắt lộ ra sự tự tin và vẻ đắc ý, gã hiểu được cách giám định ruby vốn dĩ đã rất ít. Nói như vậy, đối thủ cạnh tranh của gã đã bớt đi một người rồi, cơ hội cũng sẽ giảm bớt. Ruby tự nhiên có tính hai màu, khá mạnh. Cái gọi là tính hai màu chính là từ những phía khác nhau lại có thể thấy hai màu đỏ và da cam. Nếu chỉ có một màu thì có thể là tinh thạch đỏ, đá thạch lựu hoặc thủy tinh đỏ. Tinh thạch đỏ và ruby tự nhiên rất giống nhau, dễ bị nhầm lẫn nên nhất định phải rất cẩn trọng. Lời của Lôi tiên sinh nói rất đúng. Nếu không ai vượt qua được Lôi tiên sinh, thì viên ruby này sẽ thuộc về Lôi tiên sinh. VKA. Tuy rằng trước đó đã nghe đồn bất cứ vị giám định nào sau khi giành thắng lợi đều có thể nhận được vật phẩm trong quá trình thi đấu giám định, nhưng bây giờ có thể tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy, loại cảm giác này hoàn toàn khác biệt. Tôi muốn thử một chút. Lúc này Thường Nhạc không hề rớt lại phía sau. Tôi tin rằng dùng mắt để quan sát là phương pháp tốt nhất. Thường Nhạc cười nhạt một tiếng, đá ruby phần nhiều hiện lên màu đỏ như máu bồ câu, màu đỏ của hoa hồng, màu hồng phấn. Màu sắc tươi tắn nhưng thường không phải lúc nào cũng thấy rải màu đó. Tính đa sắc rõ ràng dùng mắt quan sát bảo thạch từ những hướng khác nhau có thể thấy được hai màu sắc không giống nhau. Nói tới đây ánh mắt Thường Nhạc trở nên sắc bén, tủ phiến song tinh dục có thể thấy trăm đường khía đôi. Khe nứt thường nứt ra từ ba nhóm tủ phiến song tinh dục. Khi mọi người đều cho đã kết thúc, Thường Nhạc lại nói tiếp. Trong bảo thạch, mức độ chứa xenolith khác nhau, lượng xenolith trong phân siêu có hình dáng đá rutin và hít a ôm lâu xe, HPMC, dạng đá rutin song song với 6 mặt hình chủ của tinh thể đá ruby hiện rõ thành mạng lưới 3 nhóm góc 60 độ và 120 độ. Khi song song với mạng lưới 3 nhóm xenolith này phân tách và rủa thành ngọc thạch hình cung, để ánh sáng chiếu vào mặt cung sẽ thấy xuất hiện 6 tinh quang chính là tinh quang đá ruby. Cuối cùng lại bồi thêm một câu, nếu xenolith hiện lên dày đặc, chất đóng và không theo quy tắc thì lộ ra lớp vảy kết tinh hơi trong suốt, màu trắng ngà. Ngoài ra, còn có thể thấy các loại trạng thái bao phủ cố định như dịch khí bao phủ, hình trụ ngắn, tinh thạch nhọn hình hạt, canxit, đá răm, hematit. Đây còn do người nói sao? Nghe xong những lời chậm rãi của Thường Nhạc, gần như mỗi người đều phát ra thanh âm tán thưởng. Trong trực giác của bọn họ đã cho rằng những điều Thường Nhạc nói vượt xa những gì Tư Đồ Lôi Minh đã nói. Cách nói này càng hình tượng, càng sống động càng có thể khiến cho người ta đồng tình. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía trọng tài. Mấy trọng tài thảo luận khoảng 10 phút, sau đó tuyên bố kết quả, trận này Thường Nhạc thắng. Ha ha, ha ha, trọng tài, cháu yêu chú quá đi. Tiểu Bảo ở dưới hưng phấn kêu lên, đổ mồ hôi. Vì tiền cái gì cô bé này cũng nói được. Mấy gã đẹp trai ở bên cạnh thấy tiểu mỹ nữ kêu gào những câu này. Bọn họ quả thật là tim đập thình thịch. Đoán rằng sau trận đấu này, người tham gia làm trọng tài sẽ tăng mạnh. Khi viên ruby được đích thân đưa tới tay Thường Nhạc, lúc này khán giả phía dưới điên cuồng hoan hô, giống như trao cho Thường Nhạc chính là trao cho bọn họ vậy. Đương nhiên cái mà nhóm trọng tài cần chính là hiệu quả như vậy. Một trận tranh tài mà phải ở giữa đám khán giả này tập trung giám định, e rằng sẽ cần nhiều hơn nữa. Như vậy sẽ thúc đẩy sự phát triển của ngành giám định. Nhưng Thường Nhạc cũng không hề tươi cười. Ruby trị giá hơn 100 triệu trong mắt hắn chỉ là một con số mà thôi. Có điều trong lòng hắn mơ hồ có cảm giác dường như sẽ xảy ra chuyện gì đó. Tại sao lại như vậy? Trong lòng hắn không ngừng tự hỏi chính mình. Bên dưới diễn ra trận đấu giám định thế giới. Cửa ải cuối cùng, vật phẩm cuối cùng cần giám định. Chỉ cần ai có thể nói ra tên của vật phẩm này, hơn nữa có thể được vật phẩm đó thừa nhận, như vậy hắn chính là người chiến thắng giám định vật phẩm cuối cùng. Khi một trọng tài đứng lên tuyên bố bắt đầu, cô gái ngọt ngào một lần nữa bê ra một cái khay. Một hơi thở âm u lạnh lẽo tỏa ra từ chiếc khay. Mấy gã chuyên gia giám định cùng dùng mình. Thường Nhạc cũng bất giác nhíu mày lại. Thả tôi ra, thả tôi ra. Dường như hắn nghe thấy một tiếng gào vừa tà ác vừa thống khổ. Tấm vải trên khay được mở ra. Đây là cái gì? Hầu như tất cả mọi người đều choáng váng. Đương nhiên khi Thường Nhạc nhìn thấy thứ trước mắt này, trái tim vẫn bất an nảy lên một cái. Thường Nhạc không kìm được mà đi lên phía trước hai bước, cẩn thận quan sát. Hồn phách trong viên ngọc màu đen lại có một tầng tiểu nhân màu đen bao phủ khắp cơ thể đứa trẻ. Trẻ con tuy đáng yêu nhưng đứa trẻ trước mắt này lại khiến Thường Nhạc có cảm giác sợ hãi. Dường như hắn nhìn thấy đôi mắt đối phương đang chằm chằm nhìn hắn. Các chuyên gia giám định bên dưới xin hãy trả lời vật phẩm này rốt cuộc là thứ gì. thời gian quy định vừa tới, trọng tài yêu cầu họ giơ đáp án trong tay lên. Hồn Châu. Thường Nhạc sững người, ánh mắt bất giác nhìn sang phía Tư Đồ Lôi Minh. Bởi vì thứ đồ này thật sự quá thần bí, cho dù hắn viết ra như vậy, người khác cũng không chắc sẽ tin đó là Hồn Châu. Như vậy chỉ có một khả năng, đó là cùng lúc có hai người nói ra đáp án. Tuy rằng Thường Nhạc hoàn toàn không muốn nhìn thấy Tư Đồ Lôi Minh viết ra đáp án đó, nhưng có một số việc không thể lấy suy nghĩ của con người để làm chủ. Tư Đồ Lôi Minh cũng nhìn đáp án trong tay Thường Nhạc, gã cũng nhíu mày lại. Ha ha, thật không ngờ đáp án của hai vị cao thủ giám định trẻ tuổi lại giống nhau. Như vậy bây giờ phải xem Hồn Châu mà bọn họ nói rốt cuộc sẽ công nhận ai. Cô gái thản nhiên cười, mang Hồn Châu tới giữa hai người. Ngươi hay mang giọt máu của mình lên người ta, ta sẽ thỏa mãn bất kỳ nguyện vọng nào của ngươi. Trong trước mắt, Thường Nhạc nghe thấy một giọng nói âm u lạnh lẽo. Từ giọng nói kia, Thường Nhạc căn bản không phân biệt được rốt cuộc đối phương là nam hay nữ. Nhưng loại cảm giác đáng ghét này khiến cho cả người Thường Nhạc sinh ra một loại chán ghét. Thậm chí hắn còn có kích động muốn hoàn toàn phá hủy Hồn Châu kia. Cùng lúc đó, Tư Đồ Lôi Minh cũng nghe thấy tiếng gọi mời thâm trầm trong Hồn Châu kia. Phía dưới khán đài thi đấu, có hai người con gái sắc mặt lo lắng đang đứng đó. Một trong số họ là mỹ nữ tuyệt sắc đã mời Tư Đồ Lôi Minh tham gia trận đấu. Người còn lại là ai vậy? Trong lòng các cô gần như cùng lúc thét lên, mau nhỏ máu lên đi. Âm thanh trong thực tế cũng không truyền xa đến như vậy. Thân hình Thường Nhạc và Tư Đồ Lôi Minh cùng run lên, ánh mắt bất giác nhìn xuống phía dưới khán đài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 402, Vu tộc một khóe miệng Tư Đồ Lôi Minh lộ ra nụ cười quỷ dị. Sau khi gã tiếp xúc với ánh mắt của cô gái xinh đẹp kia thì đi thẳng về phía Hồn Châu. Thường Nhạc vẫn lẳng lặng đứng yên ở đó, giống như mọi chuyện trên thế gian này chẳng có liên quan gì tới hắn. Tư Đồ Lôi Minh duỗi cánh tay ra, máu đỏ tươi từ cánh tay của gã chảy xuống. Khi máu nhỏ lên viên Hồn Châu, không ngờ Hồn Châu lại tỏa ra ánh sáng cực kỳ chói mắt và quỷ dị. Ha ha, ha ha, ta thoát ra rồi, rốt cuộc ta đã thoát ra rồi. Nghe thấy thanh âm này, thân hình Thường Nhạc run mạnh, nhưng khi hắn nhìn ra xung quanh, hắn kinh ngạc phát hiện, những người khác ngay một chút phản ứng cũng không có. Chẳng lẽ chỉ có một mình nghe thấy sao? Trong lòng Thường Nhạc đột ngột vang lên câu nói đó, trận đấu này Tư Đồ Lôi Minh thắng. Khi cô gái tuyên bố kết quả, Thường Nhạc mới dần thoát ra khỏi trạng thái khiếp sợ. Lúc này mới nhìn lại ánh mắt của Tư Đồ Lôi Minh, Thường Nhạc phát hiện ánh mắt thần bí và quỷ dị của gã lúc này hoàn toàn khác lúc ban đầu. Khi Tư Đồ Lôi Minh mỉm cười với hắn, Thường Nhạc cảm giác như ngực mình vừa bị một cái gì đánh mạnh lên. Ầm, bước chân Thường Nhạc không tự chủ được mà lùi về phía sau. Nhưng sự gián đoạn này rất ngắn ngủi, chỉ trong chớp mắt. Bước chân Thường Nhạc đã ổn định lại, nắm tay hắn hơi dùng sức, áp chế lực tấn công đó xuống. Tư Đồ Lôi Minh lại lặng yên nhắm hai mắt lại, một luồng ánh sáng màu tím bắt đầu bao phủ Tư Đồ Lôi Minh, thân thể Tư Đồ Lôi Minh cũng run lên mãnh liệt. Biến hóa, Thường Nhạc hơi biến sắc, hắn cảm nhận rất rõ sức mạnh trong cơ thể của Tư Đồ Lôi Minh không ngừng gia tăng. Loại biến hóa quỷ dị này báo hiệu sắp tới sẽ có một đối thủ rất khó chịu. Chẳng lẽ vừa rồi bên trong Hồn Châu có giấu cao thủ gì đó? Thường Nhạc khẽ nhíu mày, điểm này hắn vẫn không thể hiểu rõ. Thường Nhạc, mày đã thua rồi. Rất lâu sau Tư Đồ Lôi Minh mới chậm rãi mở rộng đôi mắt. Dường như gã đang hưởng thụ sự gia tăng không ngừng. Ánh mắt vốn kiềm chế giờ đã hoàn toàn bộc lộ hết. Thường Nhạc cười nhạt một tiếng, quan sát Tư Đồ Lôi Minh, chậm rãi nói. Thắng thua còn chưa định rõ đâu. Đúng vậy, thắng thua giờ mới chỉ bắt đầu mà thôi. Cô gái xinh đẹp đi tới giữa hai người, đôi mắt xinh đẹp chuyển từ Thường Nhạc sang Tư Đồ Lôi Minh. Bỗng nhiên mở miệng nói. Nếu phần thưởng chính là Hồn Châu và tôi, các anh sẽ chọn cái gì? Tôi chọn Hồn Châu. Hồn Châu quỷ dị vừa rồi đã mang lại ích lợi cho Tư Đồ Lôi Minh, khiến y thực sự cảm nhận được sâu sắc. Vì vậy căn bản lần này y trả lời không hề do dự. Thường Nhạc cũng không vội vàng trả lời, ngược lại tỉ mỉ quan sát mỹ nữ, hồi lâu mới chậm rãi nói: "Tôi chọn mỹ nữ." "Vì sao?" Ánh mắt cô gái xinh đẹp lộ ra sự kinh ngạc. Thường Nhạc cười nhạt, vừa cợt nhả lại vừa nghiêm chỉnh nói: "Thật ra cất giữ mỹ nữ là sở thích lớn nhất của tôi. Phụ nữ xinh đẹp như vậy, so với một viên ngọc không có sinh mạng, tôi đương nhiên là chọn người trước rồi." Cô gái xinh đẹp mỉm cười một cách phong tình vạn trùng, liếc mắt nhìn Thường Nhạc một cái, thản nhiên nói: "Nhớ kỹ, sau khi thi đấu xong, tôi sẽ tới tìm anh." Thường Nhạc tự nhiên, phóng khoáng mỉm cười: "Vô cùng hoan nghênh." Thường Nhạc luôn hoan nghênh mỹ nữ ghé thăm, thật đúng là một sắc lang tiêu chuẩn. Nhìn Thường Nhạc cợt nhả với cô gái xinh đẹp ở phía trên, Thiên Diện Hồ Ly khẽ nhíu mày lại. Kết quả trận bán kết bất ngờ lại không dám định ra hồn châu. Cục diện cuối cùng giữa Thường Nhạc và Tư Đồ Lôi Minh kết thúc trận đấu giữa hai bên. Trận đấu giám định không thể không kéo dài đến sáng sớm ngày hôm sau. Vì sao không nhỏ máu lên đó? Vừa mới bước ra khỏi hậu trường thì đã thấy truyền đến một giọng nói trong trẻo êm tai. Ngước lên nhìn cô gái xinh đẹp xa lạ trước mắt này, Thường Nhạc cau mày lại. Không biết tại sao khi nhìn cô gái xa lạ này, trong lòng Thường Nhạc không ngờ lại đột ngột có cảm giác buồn bực. Cô là ai? Thường Nhạc chăm chú nhìn cô ta, lạnh lùng hỏi. Một người có thể giúp anh chống lại Tư Đồ Lôi Minh. Cô gái xinh đẹp trước mắt này thong thả nói. Thường Nhạc bật cười, bất giác trả lời mỹ nữ: "Tôi cũng không biết, sâu trong lòng tôi có một loại dục vọng muốn từ chối rất mãnh liệt." "Sao lại như vậy?" Cô gái xinh đẹp lơ đãng nhíu mày. Cô vươn tay đặt lên mạch của Thường Nhạc, trong trước mắt thân hình khẽ run lên. Cả người giống như gặp phải một đòn tấn công nào đó rất nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt, kinh hãi lùi về sau mấy bước, vẻ không thể tin nổi nhìn Thường Nhạc. "Sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy?" Kỳ thật ngay cả Thường Nhạc cũng không thể trả lời câu hỏi này. Từ sau chuyện đó, hắn phát hiện sâu trong lòng mình dường như có một thứ gì đó rất tà ác đang dần lớn lên. Nhưng bất kể hắn cố gắng áp chế thế nào, khống chế ra sao đều vô dụng. Thấy vẻ mặt không còn cách nào khác của Thường Nhạc, trong trước mắt, thần sắc của cô gái xinh đẹp kia liền thay đổi. "Có phải anh có thể nghe thấy tiếng nói trong hồn châu?" Thần sắc Thường Nhạc thay đổi, trong đầu bất giác hiện ra tình cảnh lúc ấy, không tự chủ được mà gật đầu. "Tất cả đều xong rồi." Khi cô gái xinh đẹp nghe thấy câu nói này, vẻ mặt tràn đầy một loại tuyệt vọng, bi ai, một loại đau xót không thể nói thành lời. Thấy mỹ nữ thay đổi trong trước mắt, Thường Nhạc ngẩn người. Chẳng lẽ thật sự có chuyện khiến cô ấy tuyệt vọng đến như vậy? Nhìn phần trên của mỹ nữ, hắn không khỏi tà ác nói. Rốt cuộc là có chuyện gì? Có lẽ tôi có thể giúp được. Ánh mắt mất đi thần thái của mỹ nữ nhìn sang người Thường Nhạc, giống như đã đánh mất tất cả sức lực. Giọng điệu rất vô lực nói. Tôi đến từ Bạch Vu tộc xa xôi. Người dân của chúng tôi ở đó bị cổ nguyền rủa. Bất kể vào thời điểm nào, ở bất cứ chỗ nào, chỉ cần cổ đồng ý, người Vu tộc chúng tôi sẽ phải chết. Thoáng dừng lại một chút rồi nói tiếp. Chúng tôi cần một cao thủ dùng cổ cứu chúng tôi. Nhưng mỗi năm chúng tôi phái đi nhiều cao thủ của Bạch Vu tộc, nhưng đều không thể vượt qua cổ rừng rậm, cuối cùng đều chết ở đó. Ánh mắt lại nhìn về phía Thường Nhạc. Thế là để đạt được mục đích, chúng tôi đã phái thánh vật của Bạch Vu tộc đi. Không ngờ sau khi thánh vật ra ngoài đã mất liên lạc với chúng tôi. Sắc mặt ngày càng ảm đạm. Mấy năm trở lại đây, tôi là đứa con gái thuần âm duy nhất trong Bạch Vu tộc, nên có thể dễ dàng ra khỏi cổ rừng rậm. Tôi còn biết, chỉ cần chiến thắng và giành được bảo bối trong trận giám định cuối cùng, hồn châu, dùng máu để làm thức tỉnh kẻ thù của vô vạn cổ ma cổ, như vậy vô vạn cổ hoặc là sau vạn cổ tất nhiên sẽ xuất hiện, như thế sẽ cứu được Bạch Vu tộc chúng tôi. Thường Nhạc nghe xong những lời này, giống như vừa nghe một câu chuyện thần thoại vậy. Thần sắc hắn cổ quái, nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt. Như vậy cái đó và chuyện lấy máu của tôi trong trận đấu hôm qua có liên quan gì với nhau? Lúc này Thường Nhạc mới hiểu ra, nhưng những chuyện này đối với hắn mà nói là vấn đề vô cùng nguy hiểm. Cho dù hắn nghe xong cũng chỉ coi những chuyện này là một câu chuyện mà thôi, hoàn toàn không có ý kiến cụ thể gì. Vì cái gọi là cổ trước mắt với Vu Nhân căn bản chẳng liên quan gì tới hắn. Có điều chuyện rõ ràng không đơn giản như trong tưởng tượng của hắn. Bỗng nhiên lúc đó cô gái xinh đẹp khẽ nhíu mày. Không đúng, nếu vua vạn cổ thật sự đã chết, Tư Đồ Lôi Minh cũng sẽ không nhỏ máu lên và còn có thể gia tăng sức mạnh. Nhưng nếu vua vạn cổ không chết, vì sao trước khi lấy máu ma cổ có thể mời gọi người khác? Lẽ nào hắn đã có thể tự mình thoát khỏi phong ấn của vua vạn cổ? Trong trước mắt, đôi mắt xinh đẹp của cô đã khôi phục lại thần sắc, giống như đang nhìn bảo bối vậy, hai mắt chằm chằm nhìn mặt Thường Nhạc. Bị cô nhìn chằm chằm như vậy, Thường Nhạc có cảm giác rợn tóc gáy, không khỏi nói, nếu vua vạn cổ đã không chết, thì cô đi tìm đi, vì sao còn muốn lãng phí thời gian trên người tôi? Thấy cô gái xinh đẹp vẫn chằm chằm nhìn hắn như cũ mà không nói lời nào, Thường Nhạc nghi hoặc nói, chẳng lẽ tôi nói không đúng? Cô gái xinh đẹp bỗng mỉm cười, ha ha, ha ha, sao tôi lại không nghĩ tới, vua vạn cổ làm sao có thể dễ dàng chết đi như vậy? Vì Bạch Vu tộc chúng tôi nguyện ý đánh cược một lần. Đánh cược như thế nào? Thường Nhạc cảm thấy đầu óc của đại mỹ nữ trước mắt này hình như có chút vấn đề. Tôi đoán vua vạn cổ ẩn trong cơ thể anh, chỉ có một loại nguyên nhân, ma cổ bị phong ấn trong hồn châu nói chuyện, anh mới có thể nghe thấy. Bây giờ chỉ cần có được ma cổ, dùng ma cổ kích thích vua vạn cổ trong cơ thể anh, như vậy Bạch Vu tộc của chúng tôi sẽ được cứu. Cô gái xinh đẹp trước mắt này có chút kích động nói. Tuy rằng Thường Nhạc không rõ ý tứ trong lời nói của cô gái xinh đẹp này, có điều hắn mơ hồ có cảm giác không đúng. Nếu như cái vị vô gì đó vô duyên vô cớ ẩn trong cơ thể hắn, nếu như y thật sự có thể tỉnh lại, vậy hắn phải làm sao? Làm sao để kẻ đó đi ra? Ánh mắt bất giác nhìn sang cô gái xinh đẹp. Đôi mắt đen láy của cô gái xinh đẹp khôi phục lại sự bình tĩnh. Anh đừng quan tâm chuyện này. Bây giờ an toàn của anh là trên hết. Thoáng dừng lại một chút rồi bồi thêm một câu. Còn nữa, anh phải cẩn thận. Ngoài ra, trang điểm giống tôi, mặc quần áo trắng của phụ nữ. Thường Nhạc thấy cô gái xinh đẹp này sắp rời đi, liền vội vã mở miệng nói. Mỹ nữ, cô vô duyên vô cớ ngăn tôi lại, rồi lại nói nhiều lời tôi nghe mà không hiểu. Chẳng lẽ không có gì khác để bày tỏ hay sao? Cái khác để bày tỏ. Bước chân mỹ nữ ngừng lại, nghi ngờ nhìn Thường Nhạc, không nhịn được mà nói. Vậy anh muốn cái gì? Tôi đều có thể thỏa mãn anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 403, Vu tộc 2, thỏa mãn tôi. Thường Nhạc cười cợt nhà, ánh mắt trong trẻo lại có thêm phần cổ quái, vài phần phóng khoáng. Nếu tôi bảo cô lấy thân báo đáp, cô sẽ đồng ý sao? Chỉ cần anh có thể giành được ma cổ, bất cứ điều kiện gì tôi đều có thể thỏa mãn anh. Cô gái xinh đẹp vẫn nói câu nói kia. Nhìn bóng lưng cô gái xinh đẹp kia dần biến mất, Thường Nhạc vỗ đầu lẩm bẩm, "Mà không phải là mình đang nằm mơ đấy chứ? Anh không đang mơ đâu, cho dù có là mơ thì cũng là giấc mơ đẹp." Ba người Tiểu Bảo, Linh Nhi và Kim Hai lần lượt xuất hiện trước mặt Thường Nhạc. Trong đó Tiểu Bảo tươi cười nghênh ngang đi tới, miệng thì không ngừng kêu gào, "Lão đại, lão đại, em yêu anh như chuột yêu gạo. Anh mau dâng châu báu lên đi, tham tiền." Đối với bộ dạng này của Tiểu Bảo, Thường Nhạc đã sớm thích ứng. Hắn trực tiếp đưa châu báu tới tận tay Tiểu Bảo, thản nhiên cười nói, "Những người khác đâu?" Tiểu Bảo nghiêng đầu, cười hì hì nói, "Bọn họ đều đi chúc mừng lão đại bước vào trận chung kết đỉnh cao của chuyên gia giám định thế giới rồi. Chúc mừng anh." Thần sắc Thường Nhạc trở nên cổ quái. Diễn viên là hắn vẫn còn ở chỗ này, bọn họ định chúc mừng cái gì? Chẳng lẽ lại là ai đó đã châm ngòi nảy sinh cao trào ghen tuông? Ở sàn thi đấu, sao anh không thừa cơ giết Thường Nhạc? Tư Đồ Lôi Minh lẳng lặng nằm trên ghế, thân hình duy trì trạng thái thả lỏng nhất. Cô gái áo trắng kia giống lá bay trong gió, đứng trước mặt hắn. Nếu không dùng mắt nhìn, e rằng sẽ hoài nghi trước mặt căn bản không có người tồn tại. Ánh mắt Tư Đồ Lôi Minh lơ đãng nhìn lên gương mặt hoàn mỹ của đối phương, từ tốn nói, đây là thế giới của đàn ông, cô không hiểu. Đồng tử của cô gái áo trắng co rút lại, lạnh lùng nói, để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, Thường Nhạc là trở ngại lớn nhất đối với Tân Long Nha của anh. Anh muốn đạt được vị trí tối cao trong giới hắc đạo, tất nhiên phải diệt trừ Thường Nhạc. Chẳng lẽ không phải như vậy hay sao? Tư Đồ Lôi Minh khẽ gõ tay lên mặt bàn. Cùng với sự va chạm của ngón tay, lông mày gã lại nhíu lại thêm. Cô gái áo trắng cũng nhăn chán. Âm mưu quỷ kế không thành được đại sự. Đường đường chính chính đánh bại đối thủ của mình. Loại cảm giác này mới là thứ mà bất cứ cái gì cũng không thể thay thế. Tư Đồ Lôi Minh chậm rãi nói. Cô gái áo trắng hơi biến sắc. Sắc mặt có chút cổ quái nói. Điều này hình như không phù hợp với tính cách của Tư Đồ Lôi Minh anh. Sau khi hấp thu ma cổ, Tư Đồ Lôi Minh trước kia đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Bây giờ mặc dù tôi là Tư Đồ Lôi Minh, nhưng cũng là ma cổ. Ánh mắt quỷ dị của Tư Đồ Lôi Minh nhìn sang cô gái áo trắng. Thân thể cô gái áo trắng run mạnh lên, thần sắc kinh hoàng nhìn Tư Đồ Lôi Minh, giống như phát hiện ra một chuyện không thể tin nổi, không kìm được mà thốt lên. Sao có thể? Hấp thu ma cổ căn bản không phải một chuyện dễ dàng. Tư Đồ Lôi Minh dựng bàn tay vốn trắng mịn như ngọc lên, lúc này lại biến thành một bàn tay màu tím, giống như đã có được ma lực vô hạn. Một tia rét lạnh lóe lên trong ánh mắt của oai hắn cười một cách cợt nhà. Tôi hiểu ý cô. Cô để tôi nhỏ máu của mình lên, nhập vào ma cổ bên trong, muốn thông qua máu của kẻ mạnh để thức tỉnh ma cổ. Cuối cùng lại khiến ma cổ chiếm giữ cơ thể tôi. Nói tới đây, thần sắc Tư Đồ Lôi Minh lộ ra vài phần thản nhiên, chậm rãi nói. Nhưng mọi chuyện đều không phải tuyệt đối. Cô hy vọng ma cổ khống chế tôi, nhưng tôi cũng muốn thao túng ma cổ, nên tôi đã dựa theo cách của cô, đánh cược một lần. Thân thể cô gái áo trắng tun lên, ánh mắt nghi hoặc nhìn Tư Đồ Lôi Minh, đột nhiên nói. Bây giờ anh chính là ma cổ đại nhân. Tư Đồ Lôi Minh rõ ràng đã bắt gặp sự thay đổi của cô gái áo trắng. Cuối cùng y không nhịn được mà bật cười. Tôi là Tư Đồ Lôi Minh, ma cổ chỉ thuộc về vật phụ thuộc bên trong cơ thể tôi mà thôi. Trở về phòng khách sạn xa hoa, Thường Nhạc lập tức choáng váng. Hóa ra không biết từ lúc nào trên giường hắn lại có hai mỹ nữ động lòng người. Nếu là Nguyệt và Công Tôn Khả Nhân, Thường Nhạc chắc chắn sẽ hưng phấn muốn chết. Nhưng một người trong số đó lại là Mộ Dung Quỷ Linh khiến hắn đau đầu nhất. Trong phòng có mùi rượu nhàn nhạt đã nói cho hắn biết các cô đều đã uống khá nhiều. Lặng yên thưởng thức hai gương mặt xinh đẹp này, Thường Nhạc cảm thán, hai người Mộ Dung Quỷ Linh và Thiên Diện Hồ Ly đều rất khó đối phó. Bây giờ Kim Hai đột nhiên lại xuất hiện bên cạnh hắn, hình như phiền phức cũng đến theo. Đương nhiên Thường Nhạc cũng sợ cái gọi là phiền phức này. Huống hồ phiền phức này còn tặng cho hắn một mỹ nữ tuyệt sắc. Nhưng nếu hắn bị một tiểu mỹ nữ lấy làm bia đỡ đạn, như vậy hình như hắn hơi ngu quá rồi. Nhìn tư thế bất nhã lúc ngủ của hai người các cô, Thường Nhạc cười nhạt một tiếng. Thôi, mình vẫn nên tìm một nơi khác để ngủ vậy. Tuy rằng chỗ trước mắt có thể chứa được cả hắn, nhưng Thường Nhạc vẫn không có gan sờ vào. Nhưng mới đi được vài bước, Thường Nhạc lại xoay người đi về phía các cô, đương nhiên cũng không phải vì có ý đồ bất lương, hắn chỉ muốn cởi áo khoác để các cô ngủ thoải mái hơn một chút mà thôi. Sắc lang chết tiệt, anh muốn làm gì? Nào biết khi tay Thường Nhạc vừa mới đụng tới quần áo của Lộ Đức, đôi mắt xinh đẹp của cô liền mở ra, gần như trước không hề nghĩ ngợi mà đạp một cái. Thật sự là một mỹ nữ bạo lực. Thường Nhạc đau đầu vội vàng nói. Tôi cởi quần áo cho em đấy. Vừa dứt lời Thường Nhạc liền hiểu hắn đã nói sai rồi. Dù thế nào cũng không thể nói đơn giản là hắn cởi quần áo cho cô ấy được. Khi Nguyệt nghe thấy câu này lại càng xấu hổ, động tác ở chân càng nhanh hơn. Nhưng Thường Nhạc khẽ nghiêng người, đã tránh được đòn tấn công của Nguyệt. A, hóa ra khi Nguyệt bước nhanh hơn, nhưng do cô đang say rượu mà bây giờ lại bước nhanh như vậy. bước chân khó tránh có chút không được linh hoạt. Chân trái của cô va vào chân phải, cơ thể mất đi sự cân bằng, cả người lảo đảo đổ về phía trước. Thường Nhạc chạy vội tới trước mặt cô, đỡ được cô đang đổ về phía trước. Thân hình cô đụng mạnh vào ngực Thường Nhạc. Cảm giác đó nhỏ bé như vậy, nhưng cảm giác này cũng không tồn tại lâu vì sự bốc đồng của cô quá lớn. Thường Nhạc ôm cơ thể cô rồi ngã mạnh trên mặt đất. Thường Nhạc ôm Nguyệt ngã trên mặt đất, đồi núi bé nhỏ kia lại kề sát ngực Thường Nhạc. Bởi vì lúc nãy cô vận động, hơi thở xử nữ trên người đặc biệt dày đặc, hương thơm từ miệng không ngừng thổi lên mặt hắn. Mặt cô gần như kề sát Thường Nhạc. Vì tư thế bây giờ của bọn họ, Thường Nhạc thoáng cúi đầu đã nhìn xuyên qua cái áo cổ rộng thùng thình của cô, thấy được hai cái bánh bao hấp tuyết trắng lộ ra phân nửa. Tay Thường Nhạc vô tình chạm tới cái mông đầy đặn không thua bất cứ ai đang vểnh lên của cô. Cô gái như vậy đã mang lại cho Thường Nhạc một sự hấp dẫn rất khác. Sắc mặt Nguyệt đột nhiên ửng đỏ. Thường Nhạc mới bừng tỉnh, chẳng biết từ lúc nào đã nâng hạ thân kề mạnh vào dưới bụng Nguyệt, dán sát vào nơi riêng tư chưa bị người đàn ông khác đụng chạm tới. Bụp một tiếng, Nguyệt hôn mạnh lên môi Thường Nhạc, khiến Thường Nhạc không khỏi hoảng sợ. Đầu lưỡi của cô ra sức luồn sâu vào trong miệng Thường Nhạc. Hương thơm không ngừng vòng quanh đầu lưỡi Thường Nhạc, thậm chí còn không ngừng dùng đầu lưỡi liếm láp đầu lưỡi của Thường Nhạc. Không ngờ cô lại hôn thuần thục như vậy, cũng không biết cô đã học ở chỗ nào. Đối với diễm phúc như thế này, đàn ông sẽ không từ bỏ dù chỉ một phút. Thường Nhạc cũng quên hết cấm kỵ, quên rằng còn có Mộ Dung Quỷ Linh ở bên cạnh. Gắt gao ôm chặt lấy Nguyệt, đầu lưỡi ra sức đan vào nhau. Thường Nhạc từng chút nuốt lấy hương vị ngọt ngào trong miệng cô. Bàn tay vẫn đặt ở cái mông đầy đặn của cô, một tay khác lại đặt trên gò núi trong lòng bàn tay trước ngực mình, không ngừng vuốt ve. Phía dưới hai người không ngừng ma sát qua lớp quần áo. Sắc lang, anh đang làm gì đó? Một giọng nói kinh ngạc của phụ nữ vang vọng khắp phòng. Cả người Thường Nhạc bất giác rùng mình, sau đó một luồng khí lạnh thấu xương phóng về phía Thường Nhạc. Thường Nhạc nhanh tay đẩy Nguyệt ở trong lòng ra, một cước kia sượt qua mặt Thường Nhạc. Quần lót màu đen bị Thường Nhạc nhìn thấy rất rõ. Hắn lăn một vòng rồi đứng dậy, đánh ra một quyền. Thường Nhạc gắt gao nắm lấy bàn tay ngọc đang cố tấn công. Sắc mặt Mộ Dung Quỷ Linh đỏ bừng, ánh mắt chằm chằm nhìn Thường Nhạc. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì Thường Nhạc không biết đã chết bao nhiêu lần. Cô không biết vì sao lại tức giận như vậy, từng chiêu đều gắng sức liều mình, giống như vừa rồi người Thường Nhạc hôn chính là cô. Nhưng bộ dạng tức giận của cô quả thực rất mê người, cũng khiến cô càng được người ta yêu thích hơn. Đại khái đây cũng là sức hấp dẫn của mỹ nữ đi. Đừng, chị Mộ Dung, mau dừng tay. Nguyệt ở bên lo lắng hô lên. Tên kia không phải sắc lang, vừa rồi là em tiến gần đến trước. Cô ở bên không biết phải làm sao, nhưng Mộ Dung Quỷ Linh cũng không có ý dừng tay, từng quyền cứ hướng về phía Thường Nhạc. Thường Nhạc không ngừng né tránh, nhưng bất chợt bắt lấy bàn tay đang cố tấn công của cô. Nói thật, bàn tay nhỏ bé của cô thật trơn mịn, còn có mùi hương trên người cô so với mùi hương của Nguyệt còn đậm đặc hơn, khiến Thường Nhạc bất giác nhếch mũi hít lấy hít để. Nhưng đúng lúc này lại bị Mộ Dung Quỷ Linh nhìn thấy, khiến lòng cô càng nặng nề hơn. Cô từng bước tới gần, Thường Nhạc lại không thể trả đòn, chỉ không ngừng lui về phía sau. Bỗng nhiên lúc đó khóe miệng Thường Nhạc lộ ra nụ cười đắc ý. Hắn đột nhiên dừng bước, nhưng Mộ Dung Quỷ Linh rõ ràng không ngờ Thường Nhạc sẽ dừng lại, không hãm lại được mà xông thẳng về phía Thường Nhạc. Thường Nhạc vừa mới đứng vững, đã có một mùi thơm bay đến, hai làn môi mềm mại dán mạnh lên mặt Thường Nhạc. A, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 404, nói chuyện yêu đương. Một giọng nói kinh ngạc là của Nguyệt. Khi nghe thấy thanh âm kinh ngạc của cô, Mộ Dung Quỷ Linh cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần, kinh hô một tiếng, lui tới chỗ cách xa Thường Nhạc, dùng ống tay áo của mình lau môi mình, sắc mặt chẳng những ửng đỏ trong trước mắt, nước mắt lập tức chảy ra. Mộ Dung Quỷ Linh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng âm độc trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. cô có thể chưa từng ở gần đàn ông với khoảng cách gần như vậy. Không ngờ lại nhìn thấy Nguyệt và Thường Nhạc hôn nhau say đắm, lại càng không ngờ tới mình cũng sẽ hôn lên mặt Thường Nhạc. Hơn nữa còn bị Nguyệt nhìn thấy, trong lòng cô tràn đầy sự phẫn nộ, hận không thể chém cho Thường Nhạc mấy nhát. Lúc này Mộ Dung Quy Linh cố sức giãy giụa đã thoát khỏi ma chảo của Thường Nhạc. Bàn tay nhỏ bé lôi kéo Nguyệt chạy ra ngoài.